Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 575.666. 4. Hổ cùng thử hải đồn đội ngũ tao ngủ Waterloo, nhìn xem thử hải đồn nhóm thân ảnh từ dũng mãnh quả cảm sau dũng cảm quả quyết biến thành như ẩn như hiện cuối cùng biến mất, hổ kinh ngạc đến ngây người. Nó dùng thăm dò ánh mắt nhìn về phía Ngao Mộc Dương. Những tên khốn kiếp kia, không có à nha, chết rồi, đều bị ăn sạch à nha. Ngao Mộc Dương chỉ có thể hồi lấy không rõ ràng lắm đáp án. Hắn cảm thấy thử hải đồn nhóm chết không, nhưng nếu như cá thu quần một lòng muốn công kích chúng, vậy chúng nó hội rất nguy hiểm, tối thiểu có bản thân bị trọng thương. Bởi vì cá thu là loài ăn thịt loài cá, chúng mọc ra sắc bén hàm răng. Tại thiên tính dưới sự khống chế, chúng không sẽ công kích thử hải đồn. Trên thực tế chúng không sẽ công kích hình thể chính mình cá lớn loại. Không sẽ công kích thực đơn bên ngoài động vật. Nhưng bởi vì cái gọi là nếu như chúng nổi giận, đi cắn xé thử hải đồn nhóm lại muốn tao ngộ trọng thương. Đối mặt vô biên vô hạn cá thu quần, hổ biến thành trung thực cá, nó không dám lần nữa vọt vào săn bắn, thẳng đến cá nhà táng đến nơi, hình thể khổng lồ cá nhà táng mới mặc kệ bầy cá có bao nhiêu. Nó chỉ số thông minh thấp hơn hổ cùng thử hải đồn quần. Có đôi khi thấp chỉ số thông minh cũng có ưu điểm. Qua IQ cao ngược lại sẽ hạn chế chủ nhân đảm lượng. Hổ rất thông minh, cho nên nó phát hiện cá thu quần rất lớn về sau liền đình chỉ công kích hành vi. Thử hải đồn nhóm cũng rất thông minh, chúng cũng muốn đình chỉ công kích hành vi. Thế nhưng là hiện giờ thân bất do kỷ, đã bị cuốn tiến chiến tranh vũng bùn, cá nhà táng mới mặc kệ. Nó thấy được cá thu liền một cái ý nghĩ, đây là đồ ăn, rượu như nghệ xạ cửu nhật rơi. Kiểu như quần đế tham long tường, tới như lôi đình thu tức giận, gạt bỏ như giang hải ngưng diệt sạch. Cá nhà táng một đầu đâm vào bầy cá bên trong, nó như là bàn cổ khai thiên cự phủ huy hướng mênh mông thiên địa. Va chạm hạ xuống trực tiếp mở ra một cái tân không gian. Từng mảnh cá thu tiến nhập nó miệng, càng nhiều cá thu bị thân thể hắn xoáy lên thủy lưu đẩy ra. Dày đặc cá trận xuất hiện trống rỗng, bởi vì cái gọi là trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công, lúc này cá nhà táng chính là như vậy một bà trọng khí. Thấy vậy, hổ tặc mi thử nhãn, sao lén lút thậm thụt, theo sau, đằng sau Ngao Mộc Dương nhìn cảnh tượng, vì hổ kình cảm thấy tuyệt vọng, hổ thật là một cái hổ kình gia tộc bại hoại a. Thực cho hổ kình gia tộc mất mặt a, còn có so với nó càng mất mặt, hổ tốt xấu đi theo tiến nhập bầy cá bắt đầu săn mồi. Như thử hải đồn đi qua cá nhà táng đối với bầy cá trùng kích tìm đến thông đạo chạy đến. Chúng là chạy ra một mảnh toán một mảnh, nhào nhào hướng Ngao Mộc Dương sau lưng chạy trốn, lại không dám lần nữa đi cá thu quần trong dương oai. Cá thu quần đối với cá nhà táng mà nói chính là một bàn rau. Không đúng, là tốt thêm vài bản rau. Nó phân loại chế biến thức ăn những thức ăn này. Một hồi săn mồi hành trình sửng sốt cho chơi bày trò. Nó hội truy kích săn mồi. Hội từ bên trên lao xuống săn mồi. Hội từ phía dưới trùng kích săn mồi. Còn có thể nhảy ra mặt nước lại rơi xuống chân choáng bầy cá săn mồi. Không chỉ như thế, nó có đôi khi một đầu chui vào bầy cá bên trong sau đó trên ót phún ra ngoài cột nước. Đem cá phun đầu óc choáng váng sau lại săn mồi. Hổ chỉ sợ một chiêu. Theo ở phía sau săn mồi, Ngao Mộc Dương cảm thấy nó cũng chính là sẽ không nói chuyện. Nếu như rất biết nói chuyện, đoán chừng hổ hội ở phía sau một cái lực hô 666. Nó này sẽ biểu hiện cùng một mảnh cá ướp muối không sai biệt lắm. Đại Long đầu hiệu đuổi theo. Ngao Mộc Dương tại trên mặt nước vẫy tay. ra hiệu bọn họ buông xuống lưới đánh cá. Rộng lớn lưới kéo buông xuống đi. Trên thuyền ngư dân nhóm kích động hô to gọi nhỏ. Thượng số 18 mạng lưới. Số 18 mạng lưới. Ngọa tàu này một mạng lưới không phải hơn vạn cân à. Quá nhiều. Khá lắm. Này cá thu quần nơi nào đến. Phô thiên cái địa nha. Cấm cá thật sự là hảo chính sách. Phải phong biển. Để cho hải lý đồ vật còn nhiều sinh sôi nảy nở. Cá thu quần quá lớn. Chúng vốn thích nghỉ lại tại trung thượng tầng thủy vực. Tầng cao nhất cá đã gần sát mặt biển. Cộng thêm bị hổ kinh cùng cá nhà táng như vậy một làm ầm ĩ. Đại lượng cá thu trực tiếp đến mặt nước phụ cận. Vì vậy, như vậy từ trên thuyền liền có thể quan sát đến bầy cá bóng dáng. Ngao Thiên Văn sợ hãi than nói. Ta nước ăn thượng cơm có 30 mấy năm. 10 tuổi liền theo cha ta ra rời bến. Lúc ấy còn có thể thấy được như vậy cảnh tượng. Về sau lại cũng chưa từng thấy qua. Phải dựa vào lấy này một cái bầy cá. Đại Long đầu hiệu thắng lợi trở về. Như vậy hiếm thấy cá lớn quần 10 năm khó được nhất ngộ. Ngư dân nhóm trên thuyền kích động nói chuyện với nhau. Đều muốn nhiều hạ mấy mạng lưới. Tốt xấu đem thuyền đánh cá nhét vượt qua phụ tải về sau trở về nữa. Ngao Mộc Dương không muốn làm như vậy. Hắn lý do rất đơn giản. Cho bầy cá chừa chút hạt giống a. Ngao Mộc Đông cãi. Con cá này quần lớn như vậy a. Chúng ta có thể vớt bao nhiêu? Ngao Đại Quốc đập bả vai hắn một trường. Nói, Long Đầu nói gì chính là gì? Tại trên biển muốn nghe Long Đầu. Đừng để bên ngoài thu hoạch ngư choáng váng đầu óc a. Ngao Mộc Đông sờ sờ cái ót bất đắc dĩ nói. Đi, vậy nghe Long Đầu. Bởi vì vớt nhóm này cá thu. Cho nên bọn họ đường về thời điểm thời gian còn sớm. Đại Long Đầu hiệu đi trước bến tàu. Dỡ xuống mấy trăm mảnh cá lớn. Ngao Mộc Dương cho sạp hàng mệnh lệnh rất đơn giản. Đằng sau vài ngày toàn lực bán cá thu. Còn lại hắn mang về làng trài, dựa theo giá thị trường 80% giảm giá, cá thu bị bán cho du khách, dựa theo giá thị trường 50%, cá thu lại tiến nhập trong thôn tất cả ngư nghiệp nhà. Đây là một loại hảo cá, thịt nhiều, phương pháp ăn nhiều, dù cho ướp lạnh về sau như cũ có thể rất tốt bảo trì tươi sống mỹ vị đạo, mà lại có thể làm cá sông khói. Như vậy có thể bảo tồn càng thời gian dài. Hắn chỉ huy thu thập xong thu hoạch ngư. Lý Kế đối với hắn vẫy tay. Thấy được lão giáo sư. Ngao Mộc Dương nhảy xuống thuyền mừng rỡ hỏi. Lý lão sư, lúc nào trở về? Khai mở biển về sau Lý Kế liền hồi tới trường học. Bởi vì đại học muốn khai giảng. Lý Kế nói, buổi trưa hôm nay vừa tới. Ngao Mộc Dương tính toán. Nói, Lý lão sư ngươi lúc này trường học không có vài ngày a. Như thế nào không nhiều lắm đợi một thời gian ngắn. Đại nhất tân học sinh mấy ngày nay khai giảng a. Ngươi với tư cách là trường học ngôi sao sáng, không đi lộ lộ mặt. Lý Kế ha ha cười, ta chỉ mang nghiên cứu sinh cùng tiến sĩ sinh, trại tân binh ta cũng mặc kệ. Thời điểm này cùng tinh lực ta còn không bằng trở về xem ta quy tử nha. Hắn sở dĩ sốt ruột trở về. Cũng là bởi vì dựa theo hắn đánh giá đo đạc. Rùa biển trứng phải ở gần nhất thời gian ấp trứng. Hồng Dương hoàn cảnh đối với lục hải quy mà nói cũng không phải rất thích hợp. Trung tuần tháng 9 thời tiết đã có điểm lạnh. Nhiệt độ buổi tối tại 20 độ phía dưới. Đối với vừa ấp trứng tiểu hải quy mà nói này nhiệt độ có phần thấp. Rõ ràng điểm này, Ngao Mộc Dương đi dây nối đất tiếp mạch điện qua, sau đó ở chỗ này nhanh chóng dựng mấy cái thủy tinh phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ lắp đặt có rảnh điều, một năm 24 tiếng đồng hồ phân đoạn điều ôn. Cho tiểu hải quy chế tạo thích nghi nhất hoàn cảnh, thủy tinh phòng nhỏ vừa xây dựng, bãi cát kia hạ xuống rùa biển sao huyệt tầng trên hạt cát bắt đầu cuồn cuộn. Sau đó không nhiều lắm hội, một cái vòng tròn bóng bảy lục màu nâu cái đầu nhỏ toát ra hạt cát. một mực chú ý rùa biển ấp chứng tình huống Lý Kế cho Ngao Mộc Dương gọi điện thoại. Ngao Mộc Dương nhanh chóng chạy đến. Hắn đến nơi lúc sau đã có nhiều cái con rùa đen nhỏ leo ra. Lý Kế giải thích nói, một ở quy trứng ấp trứng thời gian là đồng bộ. Chúng ấp trứng khoảng cách khả năng chỉ có hơn 10 giây thậm chí là vài giây. Thoát ra quá trình cũng là như thế này. Vô cùng thần kỳ, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.